Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 501 khi dễ một chút cao cấp boss. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thật sự là xem náo nhiệt cũng nằm thương. Đáng giận, tiểu tử này quả nhiên là âm hiểm độc ác. Hắn nghĩ ngay cả chúng ta cũng tận diệt. Nghĩ giết chúng ta, liền nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Những cái này người chơi trong nội tâm đều nghẹn thở ra một hơi. Kia xem náo nhiệt tâm tính sớm đã biến mất, chen lấn xông về phía này mấy chục ma tốt, chỉ cần rõ ràng những cái này tiểu quái, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Đợi một chút, tiểu tử này trong tay cũng không có thiếu tạp phiến, tê hắn đây là muốn làm gì vậy? Oh my gosh, OMG, hắn sao có thể thi triển nhiều như vậy quần thể pháp thuật công kích? Không tốt, chạy mau, khô lâu tiền bối. Cứu mạng a, trong lúc nhất thời, các người chơi loạn thành hỗn loạn, cũng không đi công kích những cái này ma tốt, hoảng hốt chạy bừa liền nghĩ thoát đi khai mở phiến khu vực này. Các người chơi sở dĩ có như vậy khủng hoảng biểu hiện, là vì tô nhiên tại tiện tay tê liệt tấm vé quần công tạp phiến. Trong chớp mắt, đầy trời hỏa vũ, băng xương, lôi đình, cổn thạch bình cứ thế xuất hiện, hướng của bọn hắn đánh xuống. Đối mặt khủng bố như thế quần thể chiêu thức, đổi thành ai, ai có thể chịu được, oanh, oanh, oanh, những cái này người chơi không chỗ ẩn núp, trên mặt giật mình cho chưa tiêu, đã bị này mấy đạo quần thể công kích cho bao phủ ở trong đó. Căn bản vô pháp ngăn cản, 110, 130, 96, 220, may mắn bạo kích như nấm mọc sau mưa măng. Liên tiếp tổn thương từ đỉnh đầu bọn họ thượng xông ra. Những cái này người chơi chịu tổn thương nhiều, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn đều cho che đậy. Phía trên tô nhiên chỉ có thể nhìn thấy này rậm rạp chằng chịt tổn thương con số. Lại là tìm không được người. Tại tô nhiên này cường lực quần thể pháp thuật công kích chiêu thức cuồng oanh loạn tạc. Còn có 30 ma tốt toàn lực phát ra. Này hơn 10 danh người chơi trong chớp mắt liền binh bại như núi đổ. Rú thảm lấy liền nghĩ thoát đi này giống như địa ngục kinh khủng tình cảnh. Đáng tiếc chính là, tô nhiên lại không có ý bỏ qua cho bọn họ. Lần nữa bóp nát một cái thẻ. Trong chớp mắt một cái biển lửa xuất hiện. Đem những cái này vị trí tại phạm vi công kích ở trong người chơi cho toàn bộ đánh chết tại đương trường. Phúc thủy huynh đệ, ta vô ý đối địch với ngươi. Đều ra ngoài mảnh không gian này chúng ta lại tự. Pháp thiếu lần này là đối với tô nhiên tâm phục khẩu phục. Tại ma tốt tiểu binh công trước khi đến. Rất tự giác bóp nát một chương cưỡng chế truyền tống tạp. Bá một tiếng, rời đi nơi đây. Còn sót lại mấy cái người chơi tự nhiên không phải là 30 ma tốt đối thủ. Tại một phen trốn chạy trốn. Bị bao hết sủi cảo. Cũng đều lần lượt ôm hận ngã xuống đất. Hóa thành oan hồn trở về nhân tộc hoàng thành chờ đợi phục sinh đi. Không có các người chơi tạp âm ô nhiễm, tô nhiên chiến ý lại càng là tràn đầy. Hắn cũng không công phu cùng này khô lâu boss chơi không tập chiến thuật. Phía dưới kia 30 ma tốt trường thương đã sớm khát khao khó nhịn. Mà đi bọn người kia trả lại có thời gian hạn chế. Không hảo hảo lợi dụng những cái này NPC quái vật sao được. Lão khô lâu, trên không trung bay tới bay lui cùng cái con ruồi tựa như. Đáng ghét vô cùng, còn là hạ xuống bàn lại a tô nhiên ha ha cười cười. Từ bàng quang bên trong móc ra cái kia khỏa vô cùng thực dụng cấm bay thạch. Lúc này cấm bay thạch thời gian cooldown đã qua, đã sớm khôi phục loại kia duy mỹ màu thủy lam. Tại trong tay tô nhiên tách ra màn nước hào quang. Cho ta xuống đây đi. Tô nhiên nhảy xuống, nhảy dụng trên mặt đất, thuận tiện, lợi dụng cấm bay thạch cường đại cấm bay kỹ năng, đêm này lão khô lâu cho từ phía trên thượng túm hạ xuống. Ai, lúc này áo tơi khô lâu đang nổi lên đại chiêu, muốn cho tô nhiên một cái tập kích, lại không nghĩ rằng tô nhiên ngược lại là trước cho hắn tới trở tay không kịp. Tại đột nhiên đến trọng lực thế năng dưới tác dụng, áo tơi khô lâu kinh hô một tiếng. Không kịp giãy giụa liền bị hung hăng quăng xuống đất, tới cái trong truyền thuyết đầu dạp xuống đất. Đáng giận, áo tơi khô lâu thẹn quá hóa giận từ trên mặt đất bò lên. cũng không để ý trên người kia chật vật bộ dáng. Hướng phía Tô Nhiên liền nổi giận mắng. Chết tiệt tiểu bối, thì ra là ngươi giở trò quỷ. Lão phu nhất định phải để cho ngươi chết không yên lành. Để ta chết không yên lành nhiều. Có thể người anh em đến bây giờ còn là như vậy vui vẻ. Ngươi ngó ngó, làm giận không? Tô Nhiên đối với Khô Lâu Boss uy hiếp lơ đễnh, chỉ thấy hắn vung tay lên. Một khỏa hỏa cầu trong chớp mắt thành hình. Vèo một tiếng, liền xông về phía này cao cấp boss. Chỉ là cấp thấp chiêu thức, cũng dám đem ra mất mặt xấu hổ. Áo tơi Khô Lâu hai mắt hồn hỏa thiêu đốt đang vượng. Trước người nhanh chóng ngưng kết ra một đạo cực kỳ khí khổng lồ thuẫn. Chắn chính mình trước người, khiến Tô Nhiên hỏa cầu không có đất dụng võ. Liền Khô Lâu áo tơi biên đều không có đụng phải liền bạo liệt ra. Hắc, dùng tốt không tốt dùng, thử qua mới biết được. Tô Nhiên một chút cũng không có bị này lão Khô Lâu lời nói kích thích đến. Trong tay hỏa cầu liên tục không ngừng huy ra ngoài, liên tiếp đánh hướng dấu ở khí thuận áo tơi Khô Lâu. Chỉ có Tô Nhiên biết, hắn sở kích phát hỏa cầu, tại bị động kỹ năng ám viêm cùng hỏa nguyên chi cầu hỏa hệ công kích tăng thêm. Đã hoàn toàn không thua gì hỏa hệ pháp sư cao cấp kỹ năng công kích. Tần suất công kích vừa nhanh, tiêu hao lượng MP lại ít, cớ sao mà không làm đâu này. Tại Tô Nhiên hỏa cầu quấy rối, áo tơi Khô Lâu bỏ lỡ tiên cơ, bị 30 ma tốt cho bao vây lại, bén nhọn trường thương không lưu tình chút nào hướng phía nó đâm tới. Cho lão phu cút ngay. Một cỗ mãnh liệt sóng khí từ áo tơi Khô Lâu khung xương thượng ầm ầm tuôn ra. 30 ma tốt vô pháp ngăn cản, trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã cái bảy chóng mặt bát tố. Điểm này binh lực thật sự là không làm gì ngươi được. Lại đến, Tô Nhiên cũng không kỳ quái này lão Khô Lâu có thực lực như vậy. Hắn không có kéo dài thời gian, theo tay khẽ vẫy. Hắn tiêu chí tính tư gia quân liền từ trên mặt đất trực tiếp chui ra. 10 con triệu hoán Khô Lâu vừa ra trận, lập tức liền xẹt xẹt xẹt hướng phía áo tơi Khô Lâu vọt tới. Hắc ám triệu hoán, một mình ngươi tộc làm sao có thể ma giới chiêu thức? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Áo tơi Khô Lâu nhìn thấy này một triệu hoán kỹ năng. Toàn thân chấn động, thân thể hăng hái hướng lui về phía sau đi. Nó trong nội tâm sớm đã có so đo, Tô Nhiên chiêu này cấm bay kỹ năng có thời gian hạn chế. Chỉ cần kéo đi qua, những cái này mặt đất triệu hoán thú đem không làm gì được nó. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết, chờ ngươi đến âm tàu địa phủ, tự nhiên sẽ biết ta là ai. Tô Nhiên giả bộ một cái tiểu bê, chỉ thấy hắn lần nữa vẫy vẫy tay. Một cái hắc ám cốt gấu bá một tiếng hiện ra thân hình. Không hề do dự truy kích nổi lên này Khô Lâu Boss. Đáng giận, ngươi là ma giới trà trộn vào nhân tộc gian tế. Áo tơi Khô Lâu nghĩ tới một cái khả năng. Đối với Tô Nhiên lạnh lùng quát. Ta nói lão thiết, mọi thứ muốn coi trọng chứng cớ. Không có chứng cớ liền theo liền vu oan người. Đây chính là phạm tội. Cẩn thận người anh em cáo ngươi. Tô Nhiên nói xong, lần nữa móc ra kia một sấp có thể nói bác tạp phiến. Hướng phía đang tại tránh né Khô Lâu Boss vung ra một chương đặc thù cạm bẫy tạp phiến. Bành, ở trong kích Khô Lâu khung xương trong chớp mắt, cạm bẫy tạp phiến tức thời có hiệu lực, hóa thành một đạo hỏa quang dung nhập tiến vào kia bên trong khung xương. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra 100 chữ. Chết tiệt, cạm bẫy tạp, áo tơi Khô Lâu làm sao không biết mình lúc này sở bên trong mặt trái trạng thái. Nộ khí nhất thời dâng lên, tại một ít ma tốt cùng triệu hoán Khô Lâu công trước khi đến. Ánh mắt hóa thành tia chớp phích lịch, cao thét lên tiếng, cuồng lôi trời giáng, sát cách trương.